Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, dò xét Thải Diễm Phong. Tiên Thảo trước là hướng về phía Đông Phương Mặc cười một tiếng. Vô Tâm sư đệ, ta thật cảm thấy cùng ngươi mới quen đã thân. Cảm giác này, chính là từ ngươi kiên định nói muốn tới Thải Diễm Phong bắt đầu. Sau đó, nụ cười trên mặt chuyển thành cười khổ. Nói thật, ta nghĩ tới, mà lại không phải một lần. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiên Thảo kéo qua muội muội của mình Tiên Quả. Ta nếu là rời đi, ai tới chiếu cố muội muội của ta đâu? Mẫu thân là sinh hạ muội muội liền không có, mà lại phụ thân cũng bởi vì mẫu thân qua đời mà sầu não uất ức, cũng không lâu lắm cũng rời đi nhân thế, liền chỉ còn lại có ta cùng muội muội. Ta nếu là không chiếu cố muội muội, ai còn có thể tới chiếu cố nàng đâu? Đông Phương Mặc bị Tiên Thảo loại này cố chấp thân tình cảm động. Khi tuyệt đối khó khăn cùng lợi ích bày ở trước mặt, bao nhiêu cha con thân tình đều sẽ không chịu được cái này dụ hoặc, huống chi là huynh muội. Thế nhưng là trước mắt Tiên Thảo dĩ nhiên không tiếc từ bỏ tiền đồ của mình lưu lại chiếu cố muội muội, dạng này người liền xem như tu vi lại thấp, Đông Phương Mặc cũng là 10 phần tôn kính, hướng về phía Tiên Thảo nghiêm túc gật đầu. Tiên Thảo sư huynh, sư đệ bội phục, ha ha, cái này nhưng không dám nhận. Ta lưu lại cũng là bởi vì phong chủ đại nhân chiếu cố muội muội ta, sinh ra tới liền thể như nhiều bệnh, mà lại đều là quái bệnh, một chút tế linh sư đều thúc thủ vô sách, là phong chủ đại nhân xuất thủ mới đã cứu ta muội muội tính mạng. Tiên Thảo sờ lấy đầu của muội muội, tựa hồ đắm chìm trong hồi ức. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, phong chủ, xem ra cái này Tiên Thảo hẳn là không chỉ một lần gặp qua vị này Thải Diễm Phong phong chủ. Không khỏi mở miệng hỏi, Tiên Thảo sư huynh, người nói muội muội của ngươi Tiên Quả quái bệnh, chính là cái này Thải Diễm Phong phong chủ trị tốt? Tiên Thảo gật gật đầu, phải, người phong chủ kia ở nơi nào? Tên gọi là gì? Thải Diễm Phong đều biến thành bộ dáng này, hắn vì cái gì còn không ra sửa sang một chút? Đông Phương Mặc liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Đối mặt lấy Đông Phương Mặc vấn đề, Tiên Thảo gãi đầu một cái phát. Còn không đợi Tiên Thảo trả lời, Tiên Quả mở miệng, Vô Tâm sư huynh, ta đại ca đối với phong chủ cái gì cũng không biết. Thanh thúy đồng âm vang lên, để Đông Phương Mặc càng thêm ngoài ý muốn. Nhìn xem Tiên Thảo, Tiên Thảo cũng gật gật đầu. Tiên Quả thực sự nói thật, cứu chữa Tiên Quả, phong chủ đại nhân chỉ là đem muội muội ta đưa đến một chỗ mật thất, ai còn không thể nào vào được. Đông Phương Mặc khác biệt, khiến cho thần bí như vậy làm gì? Nhưng điều hắn càng thêm kinh ngạc chính là Tiên Thảo phía sau. Phong chủ đại nhân chữa khỏi muội muội, chỉ là để phân phó ta lưu tại Màu Diễm núi quản lý chuyện nơi đây. Thế nhưng là liền là để phân phó ta những chuyện này, đều là dùng truyền âm, cho nên ta thật ngay cả mặt mà đều chưa thấy qua. Tiên Thảo giới thiệu tất cả mọi chuyện. Cái kia người phong chủ này tên gọi là gì? Người làm hắn thủ hộ người nơi này, tổng nên biết a. Đông Phương Mặc ôm tia hy vọng cuối cùng. Tiên Thảo vẫn lắc đầu. Vô Tâm sư đệ, lúc ấy ta hỏi qua, bởi vì phong chủ là đã cứu ta muội muội người. Thế nhưng là phong chủ nói chỉ là một câu nói như vậy. Người hữu duyên tự sẽ quen biết, người không có duyên, tên họ vô dụng. Sau đó thì sao? Đông Phương Mặc truy vấn. Sau đó, liền không có sau đó. Sau đó chính là ta cùng muội muội lưu tại Thải Diễm Phong. Một bên chiếu cố muội muội, một bên mỗi ngày đều đi sơn môn khẩu chỗ đi mời chào đệ tử. Trước đó, cũng có chút người đến, nhiều nhất, đều không có ngốc thượng tam thiên liền đi. Tiên Thảo nói rất bất đắc dĩ, nhưng là, Thải Diễm Phong càng ngày càng nghèo túng nơi này, lưu không được người, Tiên Thảo cũng liền không còn có quá phận oán trách. Tiên Thảo sư huynh, ta nghĩ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ đổi mới ngươi mời chào đệ tử ở chỗ này lấy thời gian. Đông Phương Mặc mang theo ý, cười nói, Tiên Thảo cũng là cười ha ha một tiếng, Vô Tâm sư đệ, mặc kệ ngươi ngốc bao lâu thời gian. ta đều hoan nghênh ngươi. Bọn hắn đã tại chuẩn bị cơm tối. Ta trước đi xem một chút. Một hồi, ta gọi tiên quả tới gọi ngươi. Nói xong, cũng không nhiều rông dài cái gì. Mang theo muội muội tiên quả rời đi. Đông Phương Mặc ngồi ở trên giường. Đây hết thảy đều không phải mới. Nhưng là nhìn ra được. Lau rất sạch sẽ. Đông Phương Mặc một chút cũng không có ghét bỏ. Bởi vì đây là tiên thảo tấm lòng thành. Đây là hắn có thể lấy ra lớn nhất thành ý. Đông Phương Mặc chỉ là đứng ở trong sân. Đem mình thần thức thả ra. Cái này khổng lồ lực lượng thần thức bao trùm rất lớn một phiến khu vực. Hắn có thể phát hiện chẳng qua là thải diễm phong linh khí có chút dị thường nóng nảy. Cái khác, phát hiểm một điểm đều không có. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tiên quả liền nhảy nhảy nhót nhót đến nơi này. Tìm Đông Phương Mặc đi cùng nhau ăn cơm. Nói là đây là cho hắn hoan nghênh yến. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Đi theo tiên quả đi tới cái kia không lớn trong viện. Nơi này đã bày xong bát đũa. Ngược lại là tẩy sạch sẽ. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc hướng trên mặt bàn xem xét, âm thầm nhíu nhíu mày. Bọn hắn lấy ra hoan nghênh đồ của người khác chính là những này. Như vậy bình thường muốn ăn cái gì? Ngân Kỳ cũng tò mò nhìn một chút. Xem xét phía dưới, nhà đầu này lập tức nhảy. Ta đi, bọn hắn làm gì? Cho ăn con thỏ đâu? Bất quá Ngân Kỳ cái thí dụ này. Xác thực tương đối chuẩn xác. Nơi này trừ rau xanh chính là củ cải. Chỉ có chính giữa một con gà. Còn cực kỳ nhỏ. Mỗi người trong chén chỉ có bát cháo. Ngay cả rượu đều không có. Vô Tâm sư đệ, nhanh lên ngồi vào vị trí. Chúng ta nơi này đơn sơ. Không nên cười lời nói chúng ta. Tiên Thảo đã bày xong bát đũa. Chỉ vào cách con gà kia gần nhất chỗ ngồi. Hướng về phía Đông Phương Mặc cầm tay nhường cho. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành ngồi ở nơi này. Tiên Thảo cũng không có ngựa ngồi xuống đến. Mà là chạy vào trong phòng. Đem những này hành động bất tiện đám người. Từng cái làm ra phòng. Tất cả đều ngồi ở dài mảnh cái bàn trước mặt. Vị này là Vô Tâm sư đệ. Hôm nay mới vừa tới đến ta thải diễm phong. Hắn lại tới đây thân phận là ký danh đệ tử. Hôm nay tiệc tối. Chính là chúng ta đến hoan nghênh Vô Tâm sư đệ. Tiên Thảo nói chỉ là cái này mấy câu nói mang tính hình thức. Sau đó mới bưng lên trước mắt bát lớn. Vô Tâm sư đệ, chúng ta nơi này không có rượu quý giá như vậy đồ vật. Cho nên, chúng ta liền lấy cháo thay rượu đi. Ta là thật tâm hoan nghênh ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ cười đến nước mắt đều mau ra đây. Đông Phương Mặc, ta thật không nghĩ tới. Cái này Tiên Thảo thật đúng là nghĩ ra. Nghe nói qua lấy trà thay rượu. Đến hắn chỗ này. Lấy cháo thay rượu. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại có chút cười không nổi. Cái này thải diễm phong đám người. Là thất vọng đến trình độ nào. Đông Phương Mặc bưng lên chén cháo. Uống một ngụm. Chỉ là mỉm cười. Thế nhưng là những người khác lại cũng không giống như Tiên Thảo. Có chút đạm mạc. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý, vốn cũng không nghĩ cùng bọn hắn đi quá gần, vừa ngay từ đầu, chỉ là vì không cho Tiên Thảo quá mức xấu hổ mà thôi. Ngược lại là một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút người. Mở miệng nói một câu, chúng ta vẫn là dính Vô Tâm sư huynh lại tới đây ánh sáng. Hôm nay ăn cơm, dùng chính là bát lớn. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn sang. Đây là một cái chỉ đã mất đi một cái cánh tay thiếu niên. Nhìn xem niên kỷ, khả năng cùng mình không sai biệt lắm bộ dáng. Đông Phương Mặc chỉ là gật đầu thăm hỏi. Hắn nhìn thấy, tiên quả con mắt không nhìn thấy. Nhưng là cái mũi đều nhanh rơi xuống con gà kia phía trên. Đông Phương Mặc nhịn không được. Đưa tay kéo xuống một cái đùi gà. Đem tiên quả tay nhỏ kéo qua. Nhét vào tiên quả trong tay. Thế nhưng là, tiên quả lại quay đầu hướng về phía ca ca. Không dám động một cái. Tiên Thảo vội vàng nói. Tiểu hài tử ăn cái gì gà? Vô Tâm sư đệ, người nhanh ăn đi. Cái dạng này, Đông Phương Mặc làm sao ăn được đi? Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta ban đêm không thế nào ăn thức ăn mặn. Vẫn là lưu cho các ngươi đi. Ta chỉ là một bát cháo loãng liền tốt. Tiên quả không chịu được cái này, gà dụ hoặc, đánh bạo đem đùi gà đặt ở bên miệng. 2-3 miếng liền đã ăn xong. Vẫn không quên đem mỗi ngón tay đều liếm sạch sẽ. Thật vất vả nhịn đến cơm nước xong xuôi. Đông Phương Mặc mới trở lại mình nhà tranh. Thải Diễm Phong tình huống. Để hắn cái này có chuẩn bị tâm tư người đều có chút nghĩ không ra. Bọn hắn cũng thật là lười. Như thế lớn một tòa Thải Diễm Phong. Chẳng lẽ liền bắt không đến một con mồi. Ngân Kỳ nằm tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong. Một trận bĩu môi. Quả thực chính là lười không có thuốc chữa. Có phải hay không là ngươi lại thèm rồi? Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện đã đi ra phòng. Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm cái gì? Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc là hướng phía bên ngoài viện đi đến. Thừa dịp bóng đêm, ra ngoài dạo chơi thôi. Đông Phương Mặc nói đến 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Ngân Kỳ cũng biết, Đông Phương Mặc là sẽ không lãng phí thời gian ở đây vô duyên vô cớ ở lại. Trong bóng đêm, Đa Thú Sơn rất là yên tĩnh. Nhất là Thải Diễm Phong. Những cái kia tàn tật chi người cũng đã co lại trong phòng đi ngủ. Chỉ có Tiên Thảo một người trong sân ngồi xếp bằng. Đông Phương Mặc không có quấy giày. Thân thể chợt nhẹ, trực tiếp lăng không mà lên. Chân đạp hư không, động làm so sánh chậm chạp. Thật giống như tại không trung rỗi rảnh dạo bước đồng dạng. Nhưng là một đôi mắt lại dị thường thâm thúy. Ánh mắt như điện, nhìn kỹ Thải Diễm Phong hết thảy. Nhìn trong chốc lát, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Ngân Kỳ, giống như vừa rồi ngươi trách nhầm những người kia. Không phải bọn hắn lười, mà là bởi vì nơi này căn bản cũng không có cái gì vật sống. Trải qua Đông Phương Mặc nhắc nhở, Ngân Kỳ mới ý thức tới. Giống như thật sự là cái dạng này. Nơi này nhất sinh động động vật. Đại khái chính là những không đáng chú ý kia hồng hoang di trùng. Nghe nói đây là một loại tại thời đại hồng hoang liền có một loại côn trùng. Sinh mệnh lực rất mạnh. Liền tính là cái gì táo bạo linh khí hoàn cảnh. Đều có thể sinh tồn. Nhưng là bọn hắn lại cơ hồ đều không có cái gì tu vi. Cũng không có người để ý bọn hắn. Chắc hẳn con gà kia. Vẫn là Tiên Thảo từ nơi khác lấy được đâu. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm. Đây hết thảy giống như cùng nơi này dị thường táo bạo linh khí có quan hệ. Ngẫu nhiên có chút tiểu động vật ngộ nhập trong đó. Cũng sẽ mau chóng rời đi. Ngân Kỳ thần thức cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xem ra hôm nay ta muốn tay không mà quay về. Đông Phương Mặc đã vòng quanh Thải Diễm Phong dạo. Qua một vòng, không có thiết A thu hồi. Liền muốn trở về, khi hắn đi ngang qua cái kia sân rộng thời điểm, phát hiện Tiên Thảo vẫn là ở nơi đó. Trong lòng không khỏi thầm than, cái này Tiên Thảo kỳ thật cũng là khắc khổ người. Không đúng, Đông Phương Mặc chỉ là vô ý thức thần thức quét qua. Liền phát hiện một kiện không phòng, tốt như chính mình vừa đi vào một mình ở gian phòng kia đồng dạng. Thế nhưng là gian phòng kia vốn là Tiên Thảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.